Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, Đại Sát Tứ Phương. Cổ Phong nhìn về phía Kim Hữu Ngạn, Kim Hữu Ngạn nhìn về phía Cổ Phong, cười nói, nhi tử, nam tử hán đại trượng phu, muốn làm cái gì liền đi làm đi, phụ thân còn không có già dặn muốn ngươi nâng sống qua ngày. Cổ Phong gật đầu, trong lò lửa một mực có một món binh khí này, mỗi ngày đều đang không ngừng lặp đi lặp lại nung khô. Giờ khắc này, Cổ Phong đem lấy ra, đây là một chuôi đen thui đen dài thương, nhìn không ra mảy may đặc điểm, không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Cổ Phong đem trường thương đeo ở sau lưng, cả người bỗng nhiên gia tốc. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể, nếu là hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc ở trong thành chạy, bất quá hô hấp ở giữa, hắn chính là biến mất không thấy gì nữa. Thảo, Hữu Ngạn huynh đệ, Kim Phong cái này tiểu tử, thế nào, đại trường kiểm giờ phút này trùng hợp tới, thấy cảnh này, sợ hãi than nói, ha ha, người cũng không nghĩ một chút, hắn là ai nhi tử. Kim Hữu Ngạn lúc này cười to, Cổ Phong một đường cực tốc mà đi. Những nơi đi qua nhặt lên một trận gió bụi, nhưng giờ phút này rối loạn bốn phía đều là chạy trốn người. Đại gia cũng không có chú ý Cổ Phong, bất quá mười mấy cái hơi thở ở giữa. Cổ Phong chính là đi vào chỗ cửa thành. Trong cửa thành, vô số binh sĩ trấn thủ, bọn hắn tay cầm binh khí, nhưng mặt trên đều là mang theo thương bạch vẻ. Ngươi muốn làm cái gì? Trở về, nguy hiểm. Một tên binh lính nhìn về phía Cổ Phong hướng phía cửa thành đi tới. Quát, ta biết nguy hiểm. Cổ Phong mở miệng, ngươi biết cái gì? Ta biết ngươi, ngươi bất quá là một thợ rèn mà thôi. Ngươi một mực không dám tòng quân, không dám nhận binh, lúc này đến đưa cái gì chết? Mau trở về, ngươi không thấy được, những yêu tộc kia tàn bạo. Huynh đệ của ta, ta liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bị xé nát. Nhỏ nhất, mới 18 tuổi a. Ngoặc kép chấm chấm, phần đông binh sĩ trong mắt nước mắt hiển hiện, đồng thời cái kia kinh khủng cũng là không ngừng hiển hiện. Ta đã từng có thể rèn sắt, hôm nay liền có thể đánh yêu. Cổ Phong mở miệng, một chân bỗng nhiên đạp đất, lập tức, toàn bộ bỗng nhiên vọt lên. Tất cả binh sĩ, trong nháy mắt ánh mắt đờ đẫn. Cổ Phong lần này, vọt lên chừng 30 trượng. Trực tiếp chính là đi vào tường thành bên trên. Giờ phút này, tường thành bên trên, không ngừng có binh lính bị thương, bị nhấc đao phía sau. Không hề ngừng có binh sĩ xông đi lên. Các binh sĩ toàn thân đẫm máu. Một mực thủ vệ tường thành. Thành chủ, ngươi không sao chứ? Thành chủ, tại Cổ Phong đi vào tường thành trong nháy mắt, chính là nghe được có người kinh hô. Chỉ thấy một bọn binh lính, vây quanh ở một đoàn. Giờ phút này, Trình Hữu Phi, ngực nơi trái tim trung tâm một đạo vết thương khổng lồ. Máu tươi không ngừng chảy, hắn sắc mặt thảm bạch, toàn bộ khí tức cực kỳ yếu ớt. Phụ thân, Trình Ngữ Nhi ánh mắt biến hóa. Nàng đã trải qua 33 tuổi, nhưng còn chưa lấy chồng. Một mực phụng dưỡng Trình Hữu Phi hai bên. Trình Hữu Phi huyết thủy nuốt nhà. Ngữ Nhi, cha nhanh không được. Nghe cha lời nói, chớ vì cái kia cái thối tiểu tử, chậm trễ cả đời mình. Khụ khụ, cha, ngươi không có việc gì. Sẽ không, Trình Ngữ Nhi mở miệng, tránh ra, Cổ Phong mở miệng, đại lực trực tiếp đẩy mọi người ra. Đại gia xem xét, đúng là Kim Phong, Kim Huynh, ngươi cuối cùng đến. Tôn Minh nhìn thấy Cổ Phong, kinh hỉ mở miệng. Lý Nhận cùng Vương Phong hôm nay cũng ở nơi đây. Bọn hắn nhìn thấy Cổ Phong, trong lòng cũng là thêm ra mấy phần kích động. Ngươi tới làm gì sao? Ngươi một cái hèn nhát, không dám giết yêu hèn nhát. Ngươi coi như cả một đời thợ rèn đi. Ngoặc kép chấm chấm, cái khác phần đông binh sĩ, lại là không ngừng lạnh giọng mở miệng. Cổ Phong không để ý tới hội bọn hắn, nhìn về phía Trình Hữu Phi, ta tới muộn. Trình Hữu Vi mở miệng, không muộn, Kim Phong, ta biết ngươi rất lợi hại, phụ thân ngươi cũng rất lợi hại, ta hy vọng, các ngươi có thể giúp ta giữ vững cái này Thiên Dương Thành. Như thế, ta cũng chết cũng không tiếc. Ngươi sẽ không chết, mà ta hôm nay phải tuân thủ ở. Không chỉ là cái này Thiên Dương Thành. Cổ Phong mở miệng, lập tức ngón tay tại Trình Hữu Vi thân hơn mấy cái huyệt vị. Bỗng nhiên một điểm, lúc này huyết thủy ngưng. Lập tức, Cổ Phong lại là xuất ra một viên thuốc, trực tiếp nhét vào Trình Hữu Vi trong miệng. Đan dược này, cái này Cổ Phong khi nhàn hạ vụng trộm mua dược tài luyện chế. Là lo lắng phụ thân nếu như xảy ra chuyện gì, để dùng cho hắn cứu mạng. Không nghĩ tới lại trước cho Trình Hữu Vi dùng bên trên. Đây là, Trình Hữu Vi cảm giác trong thân thể của mình. Khủng bố dược lực đang tỏa ra. Tu dưỡng một tháng, tiếp xuống giao cho ta đi. Cổ Phong nhạt nói, tốt. Trình Hữu Vi mặt bên trên vui mừng hiển hiện. Trùng điệp gật đầu, Cổ Phong xoay người lại. Nhìn thấy tất cả mọi người. Nhìn bản thân mặt tướng mạo đã trải qua biến hóa. Cái kia trong đó đã trải qua đã không còn trào phúng. Mà là mang theo vài phần phức tạp. Còn có mấy phần huyết tinh. Theo ta giết. Cổ Phong một tiếng quát chói tai. Lập tức, cầm trong tay trường thương. Cả người, trực tiếp từ tường thành bên trên. Nhảy xuống. Cái này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, tường thành bên trên. Từng cái cự lang điên cuồng hướng giường trên đệm. Bọn hắn lấy thân thể của mình dựng thành một con đường. Sau lưng từng cái cự lang không ngừng xông lên phía trên. Chết. Cổ Phong thấy cảnh này, trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Một thương này, Cổ Phong trực tiếp đâm xuyên ba đầu cự lang thân thể. Ba đầu cự lang trong nháy mắt khí tức hoàn toàn không có. Cái này, tường thành bên trên, phần đông binh sĩ nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này ba đầu cự lang thấp nhất đều là đạt tới tam giai yêu thú cấp bậc. Tương đương với nhân tộc có được 300 cân khí lực võ giả. Mà cái này Kim Phong một thương liền giết ba cái. Đây quả thực, nhưng mà, để bọn hắn phấn chấn, còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ta chỉ nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng tất cả những thứ này đều bị các ngươi phá hư. Các ngươi nghĩ thoáng chiến đấu này, ta Kim Phong liền phụng bồi. Cổ Phong mở miệng, ánh mắt sắc bén, một thanh rút ra trường thương, lập tức trực tiếp từ tường thành đầu trên bắt đầu một đường giết tiếp. Phốc phốc, ngao ngao ngao ngao, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong như ma thần hàng thế đồng dạng leo lên thành tường cự lang, đủ có mấy trăm con. Cổ Phong liền kiểu một mạch liêu chết xuống dưới. Những nơi đi qua, thương phát súng lấy mạng. Cự lang thi thể không đứt rời rơi. Đáng chết. Giờ phút này, tường thành bên ngoài trong bầy sói. Một đầu bình thường cự lang gấp hai cao lớn ngân sắc cự lang đứng ở nơi đó. Giờ phút này trong mắt kinh sợ tâm ý hiển hiện. Mặc dù những yêu tộc này còn không thể biến ảo thân người. Nhưng bọn hắn linh trí mở ra không được ít. Đạt tới thất giai yêu thú cấp bậc, liền là có thể mở miệng nói tiếng người. Bành bành bành, Cổ Phong một đường dưới giết. Bị Cổ Phong giết chết cự lang không ngừng rơi xuống chồng chất tại mặt đất bên trên. Lần này, mấy trăm con cự lang thi thể đã trải qua chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Cổ Phong từ bầu trời rơi xuống, đứng ở đây cơ hồ cùng tường thành cùng cao cự lang thi thể chồng chất thành núi thây bên trên. Hắn một thân bình thường ma y, nhỏ máu chưa nhiễm, cái kia đen thui đen dài thương bên trên, lại là huyết thủy nhỏ xuống, lộn xộn sợi tóc ở giữa, là hắn băng lãnh hai con ngươi. Tường thành bên trên, tất cả binh sĩ, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt là khó mà hình tướng mạo vẻ chấn động. Tất cả yêu tộc, giờ phút này đều ngưng tiến công, cùng một chỗ nhìn lấy cái này một bóng người. Ngươi là ai? Ngân sắc cự lang mở miệng. Giờ khắc này, thiên địa ở giữa hoàn toàn yên tĩnh. Ta là một cái thợ rèn, cũng là một cái săn yêu nhân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.